Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, tan vỡ. Mấy người đi tới một nhà quán cà phê, không có âm nhạc điếc tai nhức óc, bầu không khí rất thanh tĩnh. Trên sân khấu có một người nữ sinh lẳng lặng mà ngồi đăng ca. Là Tình Phi Đắc Dĩ, nhưng phong cách không giống nhau, đổi thành một bài địa đạo dân giao, nhẹ nhàng nức nở vậy. Ở trước mặt dưới bầu không khí như vậy, có khác mùi vị. Bài hát này ở công hãm trường học sau, lại đem phố lớn ngõ nhỏ các loại quán cà phê chinh phục rồi. Vừa mới ngồi xuống, Đường Quả Nhi liền hét lên. Ta khát rồi tương đương. Đường Sương nhìn nàng, thấy thế nào cảm giác cô nàng này là cố ý. Chính là muốn uống rượu. Đường Quả Nhi ngượng ngùng nói. Làm gì a? Đường Quả Nhi khát ư? Đường Sương, vừa nãy không phải uống nhiều như vậy nước trái cây sao? Đợi lát nữa lại nếu không ngừng đi nhà cầu đái đái. Đường Quả Nhi, ta muốn uống uống ngon. Liền biết ngươi muốn ồn ào yêu thiêu thân. Đường Sương đi quầy bar, phải cho Đường Quả Nhi bưng một chén nước trái cây. Diệp Lương đụng lên đến, nói cầm một chén rượu trái cây raspberry. Tuy rằng gọi rượu trái cây, kỳ thực chính là nước trái cây. Ép raspberry, nâng fructosa, rất ngọt, hơi chua. Đường Sương nho nhỏ nhấp một miếng, sau đó cho Đường Quả Nhi bưng một chén. Gào to nàng nói rằng, cho ngươi, lén lút uống. Trở lại tuyệt đối đừng nói với bất kỳ ai. Bằng không ta thảm, người cũng thảm. Ok. Đường Quả Nhi mặt mày hớn hở ôm đỏ cam cam rượu trái cây raspberry. Ngọt ngào nói. Biết rồi tương đương đây là Đường Quả Nhi cùng ca ca bí mật ô. Dĩ nhiên lần đầu tiên kêu một tiếng ca. Nhanh cầm khăn tay đến. Ta muốn khóc. Đường Quả Nhi thành yên tĩnh mỹ nữ. Ngoan ngoãn một người thường thường hạp một khẩu rượu trái cây raspberry. Vỗ vỗ miệng, ngọt ngào chua xót, uống ngon rồi. Cuối cùng uống đến trong truyền thuyết rượu. Điều này làm cho Đường Quả Nhi mở cờ trong bụng. Đường Sương mấy người tùy ý tán gẫu. Mấy người có đoạn thời gian không ngồi đồng thời tán gẫu. Sau này tốt nghiệp công tác, cơ hội như thế e sợ sẽ càng thiếu. Đến quán cà phê đến. Nói là chăm sóc Đường Quả Nhi yêu cầu mới đến. Kỳ thực Đường Sương mấy người cũng nghĩ tìm một chỗ thật tốt tâm sự. Hàn huyên hồi lâu, chủ yếu vẫn là Đường Sương cùng Diệp Lương đang nói chuyện. The ADP, có thể có được Trương Thiên Phong tán thành. Điều này làm cho Diệp Lương tự tin tăng nhiều. Ký thác rất lớn hy vọng. Rốt cuộc hắn muốn nghĩ truy đuổi chính mình đạo diễn giấc mơ. Phải nhờ vào bộ này phim ngắn đến gõ mở cửa. Bằng không liền cơ hội đều không có. Diệp Lương cha hắn đã biết hắn đang làm gì thế. Đã không có chống đỡ, cũng không có phản đối. Nhậm nó dằn vặt. Thế nhưng trước đã nói trước, nếu như không lấy được năm nay thanh niên liên hoan phim phim ngắn kim thưởng, hãy cùng hắn đàng hoàng trở lại. Thanh niên liên hoan phim phim ngắn kim thưởng, chỉ có thể nhìn mà thèm. Nhưng đối Diệp Lương tới nói, đây là hắn có thể tranh thủ đến duy nhất cơ hội. Dù cho lên trời, cũng phải tứ chi chạm đất trèo lên trên. Cho tới có thể bò tới chỗ nào, hắn không biết. Sở dĩ hắn mời tới Đường Sương cho viết kịch bản phim ngắn muốn nghĩ bộc lộ tài năng. Nội dung vở kịch quan trọng nhất, đối lập với phim dài. Nội dung vở kịch đối phim ngắn tác dụng càng thêm đột xuất. Bởi vì phim ngắn không có không gian để đạo diễn đầy đủ bày ra điện ảnh cái khác kỹ xảo. Ở cực kỳ có hạn thời gian trong, nhất có thể gây nên khán giả cộng hưởng, chính là nội dung vở kịch. Chính là trong kịch tình truyền đạt ra cảm tình. Gặp Quách Tử Phong quá buồn, Đường Sương hỏi hắn, gần đây có hay không thám hiểm kế hoạch. Diệp Lương nói rằng, lần trước đi Quế Tỉnh siêu cấp đập lớn ngươi dĩ nhiên không gọi chúng ta. Một người chạy đi, các anh em không yên lòng ngươi a. Vạn nhất ra cái gì bất ngờ, phụ một tay người đều không có. Lần sau đi nơi nào nhất định phải chào hỏi trước. Ta cùng Tiểu Sương làm sao cũng phải quất một người theo đi. Quách Tử Phong ham muốn không nhiều, yêu thích đi thám hiểm, nhưng không phải đi phong cảnh danh thắng, cũng không phải cái gì tự nhiên quang cảnh. mà là yêu thích đi thành thị phế tích thám hiểm. Một ít bỏ đi phương tiện, tỉ như trường học, nhà xưởng, công phòng phương tiện, không người khu sinh hoạt vân vân. Lần trước hắn một người lặng yên không một tiếng động đi rồi Quế Tỉnh siêu cấp đập lớn. Đây là thế kỷ trước Hoa Hạ lớn nhất đê đập. Ở chiến tranh niên đại bị hơn 10 khung máy bay đánh túi bụi nổ hủy. Lúc đó gây nên phía dưới Hồng Thủy. Tử thương hết mấy vạn người. Sau đó Hoa Hạ hòa bình. Chính phủ đặc biệt tổ chức khảo sát đội khảo sát. Nhìn có hay không một lần nữa xây dựng khả năng. Cuối cùng tàn tạ quá nghiêm trọng. Từ bỏ rồi. Bởi vì mấy chục năm ít dấu chân người. Siêu cấp đập lớn đã hoang vu trọng sinh. Loại người này người tránh thật xa địa phương. Lại trở thành Quách Tử Phong loại này thành thị phế tích thám hiểm giả yêu nhất. Quách Tử Phong nói rằng. Tháng sau nghĩ đi Hồng Kông đạt đức trường học. Đường Sương. Tháng sau. Ta thấy thời điểm có rảnh rỗi hay không? Cùng đi với ngươi. Diệp Lương nói cũng muốn đi. Vậy thì quyết định như thế nha. Quách Tử Phong hiếm thấy cười ha ha. Đường Sương. Tại sao ta cảm giác ngươi cười rất làm người ta sợ hãi a? Diệp Tử. Ngươi cha cái kia cái gì đạt đức trường học là nhân vật gì? Biết người biết ta biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Diệp Lương lấy điện thoại di động ra tuần tra. Trong chốc lát một câu thô tục phóng ra đến. Ta táo. Đường Sương. Cũng thật là hố. Diệp Lương đem điện thoại di động đưa cho Đường Sương. Chính ngươi nhìn. Quách Tử. Ngươi khẩu vị thật nặng a. Nơi như thế này cũng đi. Chúng ta không hỏi ngươi. Ngươi có phải là dự định một người. Liền không sợ treo ở nơi đó. Quách Tử Phong cười ha ha. Không nghiêm trọng như vậy. Đường Sương lúc này đã xem xong liên quan với đạt đức trường học giới. Thiệu, em ma, không nhìn còn khá, vừa nhìn trong lòng có chút lặng lẽ. Này cái gì Hồng Kông đạt đức trường học tỉ mỉ giới thiệu còn không thấy. Liền nhìn thấy hàng chữ thứ nhất, Đường Sương đã nghĩ rút lui. Người nói chỉ là đi chơi mà thôi. Cần phải liều mạng mà. Châu Á 10 đại khủng bố địa điểm một trong. Hồng Kông đạt đức trường học. Đường Sương. Quách Tử một mình ngươi ta đặc biệt không yên lòng. Như vậy đi. Để Diệp Tử đi theo ngươi. Hai người tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Lương không đáp ứng. Có ý gì ngươi? Nghe lời ngươi. Ngươi không chuẩn bị đi rồi. Mới vừa rồi còn giảng tình huynh đệ. Gặp phải điểm khó khăn liền hướng sau co. Ngươi đi. Ta đến thời điểm không rảnh. Đường Sương. Đưa ngươi một cái chữ. Túng. Ngươi để ta nhìn ngươi thế nào? Ngươi để Quách Tử nhìn ngươi thế nào? Ngươi để Đường Đường nhìn ngươi thế nào? Lên tinh thần đến. Quách Tử một người cũng dám đi. Ngươi sợ cái quỷ a? Diệp Lương không chút nào bị tức giận. Gật đầu nói. Ta mẹ nó chính là sợ quỷ. Nếu không sợ ta tuyệt đối đi. Lần sau đi cái tốt một chút địa phương. Ta tiếp tới cùng. Quách Tử Phong gặp hai người ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Đều là túng hàng. Ha ha hai tiếng. Đường Sương. Nghe một chút Quách Tử ha ha tiếng. Bên trong truyền ra chẳng đáng. Diệp Lương mới là triệt để túng hàng. Tùy tiện hắn làm sao ha ha. Ngược lại ta là không đi. Lúc này. Đường Quả Nhi đem hơn nửa chén rượu trái cây raspberry uống xong. Cuối cùng chú ý tới bọn họ tán gẫu nội dung. Mơ mơ màng màng nói. Các ngươi đang nói cái gì a? Đường Sương duỗi ra hai ngón tay. Lắc lắc, hỏi, đây là mấy? Đường Quả Nhi, Tiểu Sương ngươi có phải là ngốc? Đây là hai ngón tay đầu. Đường Sương, có thể nhận ra là tốt rồi. Liền lo lắng ngươi say rồi. Chúng ta đang tán gẫu đây. Ngươi Diệp Tử ca ca muốn cùng Quách Tử ca ca đi thám hiểm. Nhanh cho Tiểu Diệp Tử cố lên. Đường Quả Nhi. A, thám hiểm. Ta cũng đi ta cũng đi. Tiểu Sương mang ta đi. Đường Sương. Ta không đi. Ngươi nghĩ đi lời nói. Ngày mai dẫn ngươi đi quỷ ốc. Nói đến quỷ ốc. Đường Quả Nhi nghĩ nói hai câu nói mang tính hình thức chống mặt mũi. Thế nhưng quỷ ốc hai, thật là dọa người, Tiểu Sương, ta muốn đái đái, vẫn là đái độn đến tốt, đái độn trở về, Đường Quả Nhi coi trọng chính giữa sân khấu microphone. Ai cướp đi ta microphone không liên quan ta, còn có cổ họng của ta là ai, xem thường ta không có khán giả. Đường Xương biểu thị, nơi này không phải trong nhà, không thể để cho ngươi đi hát, ảnh hưởng mọi người. Đường Quả Nhi chỉ vào trên đài cô nương, nói rằng, vì sao A-Z có thể hát? Diệp Lương cùng Quách Tử Phong đồng thời cẩn thận nhìn chằm chằm trên đài cô nương xem đi xem lại. Nơi đó ánh đèn sáng tỏ, thấy rất rõ ràng, tuyệt đối là cô nương không phải A-Z. Đường Xương vệt vệt mồ hôi chán, bé đây là có bao nhiêu ước ao ghen tị a? Đường Xương, nhân ra là cùng tỷ tỷ đồng dạng ca sĩ, hát cực kỳ tốt mới có thể đứng đi lên. Đường Quả Nhi không phục, Luân gia hát cũng rất êm tai. Diệp Tử ca ca, Quách Tử ca ca có đúng hay không? Diệp Lương cùng Quách Tử Phong dồn dập ca ngợi, hát phi thường êm tai, thuần thiên nhiên, không làm, không cần lấy kỹ xảo thủ thắng. Đường Quả Nhi cao hứng, nhìn về phía Đường Xương, trong đôi mắt tỏ ý tứ là, ngươi nhìn, mọi người đều nói ta hát êm tai. Đường Xương mặc kệ, nơi này không phải trong nhà, tuyệt đối không cho phép. Đường Quả Nhi làm nũng không có tác dụng, nói rằng, cái kia tiểu Diệp Tử có thể đi hát sao? Đường Xương ghét bỏ nói, hắn hát tặc khó nghe, so với Quạ Đen gọi còn khó hơn nghe. Không tin ngươi hỏi Quách Tử ca ca. Diệp Lương nhảy lên chân đến, cực kỳ bất mãn, nhìn Đường Quả Nhi cũng ghét bỏ ánh mắt. Hắn muốn lấy hành động thực tế phản bác lời đồn. Đường Quả Nhi hát đối ca so với nàng kém người, đều là không hề che giấu chút nào khinh bỉ. Chỉ thấy Diệp Lương đi cùng trên đài ca sĩ thương lượng. Đường Xương cùng Quách Tử Phong rất có ăn ý, lập tức thu dọn đồ đạc về nhà. Đi tương đương đi rồi tương đương thu dọn đồ đạc về nhà. Đường Quả Nhi khiếp sợ nói, ha, tiểu Diệp Tử muốn hát nhách tương đương. Đường Xương đem tiểu nữ ôm ngồi xuống vị, nói rằng, đừng để ý tới hắn, hắn hát quá khó nghe, muốn cho mọi người biết hắn là chúng ta đồng thời, thật là mất mặt. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Đường Quả Nhi cùng Kỳ Kỳ, tiểu bồ đào hữu nghị phi thường sát, phi thường thuần, liền cho rằng tất cả mọi người hữu nghị đều hẳn là như vậy. Ngày hôm nay mới nhìn thấy người lớn thế giới một góc. Vừa mới còn đại ca tiểu đệ tiểu Xương, tiểu Diệp Tử cùng tiểu Quách ba người, đảo mắt liền sau lưng ngươi đẩy ta chen. Ai, người lớn thế giới xem không hiểu a. Nhưng sự tình không thể quá tuyệt tình. Sở dĩ Đường Xương nắm Đường Quả Nhi cùng với Quách Tử Phong đứng ở quán cà phê chỗ lối ra, nhìn Diệp Lương biểu diễn, nếu như thực sự mất mặt, liền đi nhanh lên. Đường Quả Nhi còn đang cho Diệp Lương cổ động, nhìn thấy hắn ngồi vào ban đầu A-Z kia ngồi địa phương, ôm đàn guitar, hưng phấn vỗ tay. Đường Xương cúi đầu nhìn một chút, quên đi, liền không ngăn lại bé kích động rồi. Làm Diệp Lương mở miệng hát câu thứ nhất, Quách Tử Phong xoay người vội vã liền đi rồi. Đường Xương nắm Đường Quả Nhi lập tức đuổi kịp. Tiểu nữ không muốn bị Đường Xương ôm chạy, thật giống chậm một chút nữa liền muốn bị quỷ đuổi theo. Trong quán rượu, theo Diệp Lương mở miệng, bao nhiêu người đem trong miệng rượu phun ra ngoài. Kỳ thực ta, ngực lớn mông lớn, cảm giác manh manh đát tương đương, kỳ thực có thể gả người tốt nhà tương đương vặn một hồi, giang một hồi không cần loạn tới rồi tương đương, kỳ thực ta là cái đơn thuần hài tử a tương đương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt, đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.